Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, các phương động thái. Ăn không biết ngon ăn bữa sáng, Shinji mở ra đội ngũ hình thức, vừa ăn cơm, một bên dụng tâm linh cảm ứng liên lạc cái khác luân hồi giả, các ngươi bên kia triệu hoán hoàn. Thành sao, ta bên này tốt rồi. Khí chất hơi thiếu lóa mắt nữ tử dẫn đầu đáp lại nói. Bất quá nghe nàng thanh âm bên trong lộ ra một chút mỏi mệt. Cái này khiến Shinji trong lòng không khỏi có chút không chắc. Là tiêu hao quá lớn. Vẫn là, người triệu hoán cái gì? Ta dùng chính mình hải yêu huyết thống triệu hoán Medusa. Bất quá không biết vì cái gì. Triệu hoán đi ra về sau liền muốn giết ta. Bỏ ra một viên lệnh chú mới thật không dễ dàng chế chủ. Nữ tử trong thanh âm tràn đầy uất ức cùng bất đắc dĩ. Thật giống như lắp đặt xong bom hẹn giờ thời điểm mới phát hiện hai mặt đều có nhựa cây đồng dạng. Giết ngươi, Medusa cũng không phải Ryofu. Shinji kém chút không có phun ra một ngụm máu đến. Trên lý luận tới nói trừ phi tự mang phản cốt một loại bảo hữu kỹ năng anh linh mới có thể cùng. Master chặt chém a Medusa trong truyền thuyết nhưng không có. Này, chờ chút, ngươi mới vừa nói hải yêu huyết thống. Ngươi cái gì huyết thống a? Nhân ngư a, cùng Medusa đồng dạng đều là Hy Lạp thần hệ. Lúc đầu ta là dự định triệu hoán cùng nhân ngư có nguồn gốc anh linh a. Không nghĩ tới xảy ra, ngươi cái ngốc tất, Shinji không đợi nàng nói xong liền trực tiếp mở miệng mắng. Người nhà không biết Medusa cùng Poseidon có thù a. Lúc đầu Medusa ở thế giới tuyến ảnh hưởng dưới thì càng dễ dàng lần này chén thánh trong chiến. Tranh được triệu hoán, ngươi còn cần Poseidon trực hệ huyết mạch. Con trai của Poseidon là cái nam tính nhân ngư. Hy Lạp hệ nhân ngư căn bản là cái này một nhánh. Kích thích nàng, ngươi không có bị đánh chết đều là tốt. Cái này ai có thể muốn lấy được a? Nữ tính luân hồi giả mặt tối sầm. Còn muốn nói điều gì? Shinji lại trực tiếp rời đi hỏi thăm đối tượng, những người khác đâu? Ta bên này không có vấn đề. Cái kia khi lấy được lệnh chú sau mới có hơi phấn khích luân hồi. Giả mở miệng nói, ta triệu hoán Assassin là chính thống Hassan. Bất quá cũng không phải là trong tình báo xuất hiện qua hai cái hát san một trong. Năng lực lời nói, theo hắn lời nói có thể nổ rớt địch nhân đầu. Ám sát Emiya Siro sự tình cũng không có vấn đề. Shinji nghe vậy xem như nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng xuất hiện một cái đáng tin cậy. Bất quá chờ trong chốc lát, lại phát hiện không có cái thứ ba luân hồi giả phát biểu. Sắc mặt lập tức có chút khó coi, lập tức nói, còn có một viên lệnh chú đâu? Tại tóc vàng trong tay, độc nhãn nam tử hồi đáp, bất quá tại mấy người đối với tóc vàng phát ra nhiều lần kêu gọi nhưng không có đáp lại đằng sau. Mọi người bỗng nhiên ý thức được, khả năng thật xảy ra chuyện, kênh đoàn đội biểu hiện chính là khỏe mạnh, cần phải còn chưa có chết. Bất quá không cách nào sử dụng kênh đoàn đội, nói rõ bị người giới hạn ngôn ngữ năng lực, linh khí bàn không phải tại các ngươi cái kia sao? Trước nhìn một chút đại khái phương hướng, Shinji đối với loại tình huống này hiển nhiên là có chút kinh nghiệm. Hơi trầm ngâm một chút, liền lập tức nói ra, nghe được Shinji trả lời, kênh đoàn đội một chỗ khác lập tức nhớ tới một trận tìm kiếm âm thanh. Sau đó độc nhãn thanh âm vang lên lần nữa. Linh khí trên bàn biểu hiện tại phía đông. Phía đông sao? Đi, con hàng này đại khái không cứu nổi. Thành phố Fuyuki phía đông là giáo hội địa bàn. Hắn không phải gặp được thần phù, chính là đụng tới vàng óng. Mọi người dựa theo nguyên kế hoạch làm việc đi. Mato Shinji lắc đầu, trực tiếp quả quyết từ bỏ cái này chiến lược. Đối với hắn quyết định, các luân hồi giả cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Dù sao nếu như là kịch bản boss hạ thủ, bọn hắn đi lên cũng chỉ là tăng thêm thương vong. So với một cái căn bản chưa quen thuộc đồng đội, vẫn là dựa theo kế hoạch đã định xử lý nhân vật chính hơi trọng yếu hơn. Phe Nuki là không biết Mato Shinji tại dùng kênh đội ngũ, nhưng là hắn lại có thể nhìn thấy cái khác luân hồi giả tình trạng. So với Shinji, nhãn tuyến trải rộng toàn bộ thành phố Fuyuki hắn rõ ràng hơn cái kia tóc vàng tình huống. Trên thực tế, cái kia tóc vàng chính là hắn ra tay chụp xuống. Kỳ thật Phe Nuki vốn là muốn tùy tiện chụp xuống một cái luân hồi giả thí nghiệm một chút mới thành. Quả, bất quá tóc vàng con hàng này nhưng thật giống như nắm giữ lấy cái gì đặc thù tình báo. Cầm tới lệnh chú cũng không triệu hoán anh Linh, ngược lại một đường hướng phía đồ thư quán đi đến. Hành động này mặc dù nhìn qua cũng không có vấn đề gì. Nhưng là Phe Nuki chợt nghĩ đến cái nào đó phi thường mạnh mẽ. Cường lực đến chính mình cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết anh Linh trong truyền thuyết Hoàng Kim Ba. Cái bia một trong, có được Semes áo giáp loại này có thể xưng vô địch năng lực phòng ngự anh Linh. Kana, làm đỉnh cấp bậc anh Linh. Kana chịu hoán điều kiện nhưng còn xa so cái khác anh Linh dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần một bản thơ tự sự, Kana liền có thể hoàn thành triệu hoán. Hơn nữa so với những tính cách kia, tính tình một cái đỉnh một cái lớn anh Linh, Kana cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ sơ vần điển hình. Ngươi để hắn làm cái gì, hắn liền sẽ làm cái gì. Đối mặt loại này anh Linh, cho dù là bây giờ Phe Nuki cũng biết cảm giác phi thường phí sức, cũng không phải nói không có cách nào tiêu diệt hắn. Dù sao đại chén thánh đều tại Phe Nuki chi phối dưới. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, Pandora trực tiếp liền có thể để chén thánh giải thể. Nhưng là hắn tại thế giới này cái cuối cùng mưu đồ còn không có đạt thành. Đã mất đi chén thánh lời nói, chung quy là có chút không quá hoàn mỹ. Suy nghĩ lại, Phe Nuki vẫn là quyết định trước đem cái này không ổn định nhân tố giam tương đối tốt. Hắn cũng có nghĩ tới đem hắn ký ức đằng sau cho Kuro, Siro là hoặc là Zetsu trắng mang lên, để hắn lẫn vào luân hồi giả nội bộ, nhưng là cân nhắc đến lúc đầu cái thứ nhất thế giới lật xe án lệ. Hắn vẫn là đè xuống ý nghĩ này, chỉ là đem hắn phong bế ý thức chôn ở giáo hội phụ cận dưới mặt đất. Do Zetsu trắng trông giữ, cũng là xem như an toàn. Trong nguyên tác Tosaka Jin đang triệu hoán Seven ngày thứ nhất là không có tới đi học. Thế nhưng là lần này lại phát sinh biến hóa. Ở trong đó căn bản nguyên nhân, ngay tại ở Archer biến thành Caster, có được thiên lý nhãn Archer càng cần hơn dùng thị lực đi quan trắc. Điều tra chiến trường, mà Caster thì cần phải dùng kính viễn vọng thuật, sử ma ma thuật loại hình thủ pháp viễn trình quan trắc. Mặc dù Tosaka Jin Caster thật sự là có chút sứt xèo, nhưng là điều tra cũng đã không có ý nghĩa, chỉ có thể cứ như vậy mang theo trên người, bị động chờ lấy địch nhân tới cửa. Thật là, không hiểu trận địa hoàn thành, không hiểu đạo cụ chế tác, thậm chí ngay cả cơ sở nhất sử ma thao túng cùng ám chỉ thuật cũng đều không hiểu. Người thật là Caster sao? Tosaka Jin toái toái niệm đi đang đi học trên đường, cơ hồ muốn đem ta khó chịu ba chữ treo ở trên mặt. Đối với cái này màu đỏ Caster cũng chỉ có thể lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Trên đời này có ngươi dạng này am hiểu pháp thuật ma thuật sư, cũng có ta loại này đơn thuần đem ma thuật làm công cụ tiến hành chiến đấu ma thuật sư. Mặc dù tại ma thuật chiều rộng bên trên so ra kém ngươi, nhưng là lúc chiến đấu tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Ô, Tosaka Jin trong giọng nói treo đầy không tin, nhưng là cân nhắc đến nhà mình Caster tựa hồ có chút tiểu hài tử tính tình, cũng chỉ có thể qua loa gật đầu nói, đúng đúng, vậy liền nhờ ngươi. Hừ, Caster phi thường ngạo kiều hừ một tiếng, nghe vào Jin trong tai, giống như là đang nói, chờ gặp được địch nhân ngươi sẽ biết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.